Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, người không trúng hai uổng thiếu niên. An táng Ness, đi ra thần điện trong bóng đêm lòng có chút lửa nóng. Bởi vì hắn lần trước ló cao thời điểm, chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng còn có Sophina tặng tham lam hộp ma. Đều không có sử dụng. Tham lam hộp ma dạ sắc ban đầu mục tiêu định tại 500.000 kim tệ tả hữu. Cái giá tiền này thuộc về hắn tâm lý giá vị, thấp khả năng mở không đến truyền thuyết trang bị, cao hơn nữa lời nói coi như chạy đến truyền thuyết cấp trang bị. Tương lai bán ra giá cả chưa chắc có thể hồi vốn. Mà Sophia ước địch sở dĩ tiên ẩn dám ra 1 triệu. Đến một lần đây là kiện thứ nhất truyền thuyết cấp trang bị. Thứ hai đó là cái thông dụng chiếc nhẫn. Lần trước bán 2 cái chìa khóa kim tệ hắn còn không có trao đổi thành tiền thật. Trước mắt còn lại 300.000, còn kém gần một nửa. Những ngày tiếp theo, coi như dạ sắc liều mạng luyện chế dược tề lừa kim tệ. Có thể 5 ngày xuống tới cũng bất quá là kiếm lời 100.000 kim tệ. Chủ yếu là bởi vì thuốc của hắn hiệu quả mặc dù vô cùng tốt, có thể thành vốn cũng hoàn toàn chính xác kinh người, liên quan giá bán cũng cao lên, người chơi thật không nỡ mua được dùng. 400.000 kim tệ, dùng hết về sau còn có thể thừa cái 2.000 kim tệ tả hữu. Chỉ chút này, dạ sắc khẽ cắn môi, nếu 400.000 kim tệ không chiếm được truyền thuyết trang bị, kia 500.000 kim tệ hẳn là cũng khác biệt không lớn. Căn cứ Nguyệt Ảnh Hàn Sương suy tính, tương lai truyền thuyết cấp trang bị giá cả hẳn là hội ổn định tại cái giá này vì thuộc tính kém một chút chặt nửa, tốt một chút gấp bội. Trên tay hắn nhớ tới một cái hộp gỗ, cái này trong hộp gỗ chứa dòng giá 400.000 kim tệ. Tham lam hộp ma, sử dụng. Người cũng đừng khiến ta thất vọng a. Đây chính là dòng giá 400.000 kim tệ. Đổi thành mì tôm ăn nửa đời người. Mỗi bữa còn có thể thêm cái trứng mặn. Dạ sắc miệng bên trong không được nhắc tới. Cái này 400.000 kim tệ hắn nhưng là hạ quyết tâm thật lớn mới lấy ra. Nếu như mở không đến truyền thuyết trang bị, ngược lại đạt được không cần đến hy hữu kỹ năng, cái kia chính là mất cả trì lẫn chài. Nhưng nếu thật có thể lần nữa đến một kiện truyền thuyết trang bị, như vậy phóng tới phòng đấu giá cạnh tranh, tuyệt đối có thể ghét bỏ trước nay chưa có to lớn thủy triều. Đại khái bởi vì hắn đầu nhập kim tệ xác thực hơi nhiều. Ngay cả sản xuất đặc hiệu đều cho hắn sửa lại. Tham lam hộp ma trực tiếp hòa tan thành một viên quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu này phiêu phù ở dạ sắc trên bàn tay, chậm rãi kéo dài, cuối cùng ngưng tụ thành một kiện hiện ra tử mang đao kiếm kiểu dáng vật phẩm. Truyền thuyết cấp đạo cụ, dạ sắc mở to hai mắt nhìn, thứ này kiểu dáng rất giống một cây đao, trước rộng sau hẹp, còn có nắm tay, nhưng là trang bị bảng tại sao không có đổi mới. Dạ sắc có chút nhíu mày. Tham lam hộp ma người sử dụng là hắn, lấy được trang bị phán định cũng hẳn là hắn, lúc này hẳn là hội đổi mới trang bị bảng mới đúng. Tử mang dần dần tán đi, lộ ra trong đó bản thể, dạ sắc chỉ nhìn thoáng qua liền triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này vật phẩm trước nhọn bên trong rộng, đường cong trôi chảy yêu mỹ, toàn thân là chói mắt màu trắng bạc mang theo một tia hơi vàng. Chỗ nắm tay không rộng không hẹp cực là thích hợp, nhất là cái này vật phẩm đỉnh, thế mà hai mặt đều có một cái màu đậm bảo thạch, tản ra quỷ dị ánh sáng. Cái này là một thanh, một con cá làm, trong lúc mơ hồ có vị đạo phát ra, có vẻ như vẫn là một đầu cá ướp muối, chí mạng cá ướp muối, đặc thù vật phẩm, không cách nào giao dịch. Cái kia vật phẩm có thể làm trang bị sử dụng, không có nghề nghiệp hạn chế, bị chí miệng cá ướp muối trực tiếp đánh trúng địch nhân. Tất cả kỹ năng lâm vào một lần nữa làm lạnh trạng thái. mỗi một kích cố định tạo thành 80 điểm thương tổn. Không nhìn phòng ngự, trang bị, màu trắng áo sơ mi hoa, lúc tổn thương hiệu quả gấp bội, cái kia vật phẩm vĩnh cửu sẽ không mài mòn. Dạ Sắc khóe miệng giật một cái, đây coi là cái gì? Cá ướp muối, cày A lớn lên một đầu cá ướp muối. Trọng yếu nhất chính là cái đồ chơi này thế mà toàn chức nghiệp thông dụng. Hắn cầm lấy cá ướp muối tùy ý vung vẩy mấy dưới. Không hiểu xúc cảm bên trên thế mà cũng không tệ lắm. Với lại cái này từ đầu cũng là quỷ dị vô cùng. Thanh không địch nhân kỹ năng, nhìn rất cường đại, nhưng là thực chiến hiệu quả khả năng chưa chắc có bao nhiêu thực dụng. Bởi vì quái vật là hội phổ công, cũng không phải tất cả boss cũng giống như ngốc giống như lang. Chỉ biết dùng kỹ có thể cùng ngươi đối oanh, nhưng là PvP thời điểm, cá ướp muối quất mặt khả năng có hiệu quả. 400.000 kim tệ, đổi một đầu cá ướp muối, còn mẹ nó là khóa lại. Ha ha, Dạ Sắc khóc không ra nước mắt, đây rốt cuộc tính cái gì a? Nói ra tuyệt đối bị người ta trò cười a. Cầm 400.000 kim tệ đổi một đầu cá ướp muối còn có ai có thể làm ra đến a? Trong hiện thực mua cá ướp muối đủ hắn ăn cả một đời a. Cất giấu, cùng lắm thì không cần. Cái đồ chơi này có hại ta ma pháp sư tôn nghiêm. Dạ Sắc chẳng biết xấu hổ nói ra, lại nhắc lên hắn đã sớm cho ăn phong lang ma pháp sư tôn nghiêm. Hắn đem cá ướp muối thu lại, lại lấy ra lúc trước chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Một cái tự do thích ứng nghề nghiệp hy hữu kỹ năng. Màu xanh đậm trang bìa là sách kỹ năng, lấy ra về sau trực tiếp biểu hiện ở bên trong cho bên trên cho thấy ba cái chi nhánh. Ý là hắn ba tuyển một, ma lực bành trướng, tiêu hao 100 điểm MP. Tiếp xuống 15 giây đem sẽ kéo dài khôi phục tự thân 50% lớn nhất MP. Thiết lập lại ma pháp hộ thuẫn giai đoạn thứ nhất trị số. Cũng đem cái kia trị số cộng 30%. Thời gian cooldown 3 phút. Đây là một cái kinh khủng phụ trợ hình kỹ năng. Có kỹ năng này đối pháp sư mà nói tương đương vứt bỏ thiết yếu lam bình. Đồng thời thời khắc mấu chốt thiết lập lại ma pháp hộ thuẫn giai đoạn thứ nhất tuyệt đối bảo mệnh. Thần kỹ, thế nhưng là Dạ Sắc bởi vì tự thân X ma pháp hộ thuẫn nguyên nhân. Giai đoạn thứ nhất trực tiếp bị thủ tiêu. Kỹ năng này hoàn toàn trở thành xương gà. Tại là cái thứ nhất hy hữu kỹ năng trực tiếp bị hắn từ bỏ. Ma lực hạch, đối mục tiêu để đặt một viên ma lực hạch. Bị bám vào địch nhân MP tiêu hao số lượng gấp bội. Bị bám vào về sau thi phóng cái thứ nhất kỹ năng. Sau này đem bị ma lực hạch cấm dùng. Kỹ năng này không tệ a. Dạ Sắc mắt sáng rực lên. Tiến đánh boss thời điểm thường thường cần phải thừa nhận boss mấy vòng kỹ năng tổn thương. Phế bỏ một cái kỹ năng, liền có thể tăng mạnh sinh tồn, gia tăng thành công dẫn đầu. Nhưng là làm ánh mắt của hắn phóng tới thứ ba cái kỹ năng bên trên lúc. Không chút do dự trực tiếp từ bỏ trước hai cái kỹ năng. Lựa chọn cái thứ ba, kỹ năng này thuộc tính bên trên coi như ưu tú. Dù sao cũng là hy hữu kỹ năng giữ gốc, nhưng là thuộc tính bên trên kỳ thật cùng hắn X ma pháp hộ thuẫn có bộ phận xung đột. Nhưng hắn vẫn là quyết định lựa chọn kỹ năng này, chỉ vì là đã từng Chernomio. Có câu nói, người không tự kỷ uổng thiếu niên. Chernomio tính là một loại so khá thường gặp thanh thiếu niên. Tật bệnh biểu hiện hình thức cũng không rõ ràng. Những người khác rất khó nhìn ra được. Biểu hiện triệu chứng là cực lớn não động, cùng ảo tưởng không thực tế. Huyễn tưởng có ngoại tinh nhân, ác đồ, quái vật đột nhiên xâm lấn trường học, trắng trợn giết chóc. Tốt nhất vẫn là ở trường học kéo cờ nghi thức bên trên xâm lấn. Trong lúc nhất thời mấy ngàn học sinh thất kinh, trên mặt tất cả mọi người đều treo sợ hãi, mù quáng đào mệnh, bao quát nữ thần của ngươi. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lúc này một phát chí mạng đạn, laser, đạn đạo thậm chí vũ khí hạt nhân lập tức liền muốn nện vào ngươi nữ thần trên thân. Tại hắn tuyệt vọng một khắc này, ngươi móc ra biến thân khí, năng lượng thuẫn, các pháp thuật, áo giáp đai lưng, cao tới, thậm chí tà vương thật mắt vừa mở, bảo vệ được nữ thần của ngươi, đỡ được lần này công kích. Sau đó tại toàn trường học sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, dùng một loại bình tĩnh tỉnh táo, nhưng lại vô cùng trang bức ngữ khí nói ra, đừng sợ, có ta ở đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.